Trác Dụ bỗng chốc đã phản ứng lại. Trong lòng Khương Uyển Phồn chưa bao giờ có lựa chọn. Anh chính là đáp án duy nhất. Cách Trương.